Ok, xin chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 21 tại kênh YouTube Mây Truyện. Các bạn nhớ để một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 21. Viên Thắng bị bọn họ từng bước ép sát. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, một thanh âm truyền đến. Tập tục giang hồ vậy mà lại bại hoại đến trình độ này, xem ra thật sự cần phải quản lại thật tốt một chút. Ai? Tất cả mọi người nhíu mày. Nghe ý tứ lời này giống như rất có ý kiến đối với giang hồ chúng ta. Có khí phách, người có thể nói ra lời như vậy thật sự là có gan. Dĩ nhiên bọn họ đều là kẻ già đời, nhìn trước một tí là xem ai nói. Lỡ như là cường giả thì chính là đại lão nói rất đúng, đích thật phải quản lại một chút. Còn nếu là kẻ yếu đó chính là tìm đánh. Lâm Phàm xuất hiện, mọi người nhíu mày, đây là ai vậy? Thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhưng rất nhanh, hắn là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Có người kinh hồ, xác định như vậy, vang dội như thế, tất nhiên là đệ đệ say mê đã từng tận mắt nhìn thấy hùng uy của Lâm Phàm. Cái gì? Hắn là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm á? Lão tử chẳng thèm quản hắn là Tuần Quốc Sứ hay là Tuần Sĩ Sứ gì đấy, đây là chuyện giang hồ chúng ta, chả có nửa xu gì quan hệ với hắn. Có người kính sợ, có người bỏ qua, có người khiêu khích, có người nhíu mày. Viên Thắng thấy Lâm Phàm đi tới phía hắn, trong lòng có hơi khẩn trương. Hắn lo lắng đối phương cũng vì Thiên Sơn Tuyết Liên của hắn mà tới. Mặc dù nói bên ngoài danh tiếng đối phương hình như là không tệ, nhưng người trong giang hồ thành danh tốt có không biết bao nhiêu. Thế nhưng có bao nhiêu người có thể làm ra được đến trước sau như một? Người đừng sợ, ta là tới giúp người, Lâm Phàm nói. Viên Thắng nhíu mày, không biết Lâm Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không biết đối phương muốn tới trợ giúp rốt cuộc là có ý gì. Ngươi là người của triều đình, mà ta là người trong giang hồ, ngươi giúp ta. Bố đại hòa thượng cười ha hả nói, hô hô hô, thì ra là Lâm Tuần Quốc Sứ đại nhân đại danh đỉnh đỉnh cũng đã nhìn trúng Thiên Sơn Tuyết Liên, đáng tiếc đây là người mà giang hồ chúng ta coi trọng. Lâm Tuần Quốc Sứ làm như vậy sợ là hơi không ổn. Bồ đại hòa thượng trực tiếp bị một cái tát của Lâm Phàm quạt bay. Nhìn bộ dáng này của ngươi liền làm người ta khó chịu rồi, đừng có mà nói chuyện với ta. Không nói ra tay đã ra tay, một cái tát đánh bay bố đại hòa thượng. Mọi người thất kinh, sau đó sắc mặt giận dữ. Tuần sát sứ của triều đình ngay ở trước mặt bọn họ động thủ với đồng đạo của bọn họ, rõ ràng không để giang hồ chúng ta vào mắt. Đối mặt với đám người giang hồ phẫn nộ này, Lâm Phàm một chút cũng không hốt hoảng, biểu hiện rất hờ hững, đứng trước mặt Viên Thắng, đối mặt với mọi người. Các vị đều là nhân sĩ giang hồ, nhưng giang hồ này cũng là địa bàn của triều đình. Tuy nói là nơi các ngươi sống, nhưng cũng không phải để cho các ngươi làm sằng làm bậy. Viên thiếu hiệp lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên chính là cơ duyên của hắn, cũng chính là đồ vật của hắn. Các ngươi mở miệng muốn đoạt lại, hành vi của các ngươi so với đạo tặc thì có gì khác biệt? Hôm nay ngược lại Lâm Phàm ta nhìn không vừa mắt, ta phải bảo vệ hắn. Lời nói của Lâm Phàm rơi vào trong tay mọi người, đám nhân sĩ giang hồ đều không thể giữ bình tĩnh. Ngươi có ý gì? Có người tức giận nói. Tên gia hỏa này thật là ngạo mạn, đám chúng ta đuổi theo Viên Thắng đến đây, ngươi nói bảo vệ thì liền bảo vệ, vậy tất cả nỗ lực của chúng ta đều uổng phí sao? Ý ở trên mặt chữ, Lâm Phàm nói. Viên Thắng vẫn không tin tưởng Lâm Phàm. Hắn tay nắm chặt trường thương Long Thứ, lại nắm chắc Thiên Sơn Tuyết Liên. Tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến đoạt lấy Thiên Sơn Tuyết Liên. Nếu quả thật phải đến tình huống vạn bất đắc dĩ, có lẽ chỉ có thể giao ra. Chẳng qua lời của Lâm Phàm nói hắn cảm thấy rất có đạo lý. Vốn chính là ta lấy được, các ngươi lại còn muốn cướp, chính là cùng một dạng với thổ phỉ. Nhân sĩ giang hồ vây xem nhíu mày, có người không dám động. Đã từng nghe nói qua tình huống của Lâm Phàm, thực lực của hắn rất mạnh, đơn đả độc đấu chưa chắc có người là đối thủ của hắn. Tuy nói hiện trường có nhiều người như vậy, nhưng ai sẽ nguyện ý xung phong? Đại gia lại không phải người ngu, người nào xông vào người đó xui xẻo, nhẹ thì bị thương, nặng thì giống bố đại hoàng thượng đến bây giờ vẫn chưa đứng lên đường, hình như là bị thương rất nặng. Lâm Toàn Quốc Sứ, người nói không đúng rồi, Thiên Sơn Tuyết Liên đích thật là do hắn lấy được trước, nhưng chúng ta đều nhìn thấy, người nào có năng lực thì người đó được, đây là đạo lý cơ bản, hắn muốn độc chiếm không có khả năng. Giang hồ cần dũng sĩ, đây chính là một vị dũng sĩ. Lâm Phàm nói ra. Vậy thế tử của ngươi là do ngươi lấy được trước, nhưng mà nếu như chúng ta cũng thấy được, có phải người nào có năng lực thì sẽ có được hay không? Ta không có thê tử. À, ta cũng nhìn ra được mà. Đàm nhân sĩ giang hồ vẫn tiếp tục bảo vệ, tuy rằng không có ai động thủ nhưng cũng không có ai đi. Bọn họ sợ thì sợ, nhưng sợ và đi là hai chuyện khác nhau. Bọn họ không có ý khác, chỉ là muốn nhìn xem việc này cuối cùng sẽ giải quyết như thế nào. Cũng không thể vì Lâm Phàm xuất hiện tùy tiện nói mấy câu người này ta bảo vệ thì trực tiếp bỏ mặc rời đi, đây là chuyện không thể nào. Ở trong góc tối, ca ca, cái tên này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ địa oán trách. Bọn họ cũng muốn lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, một đường đi theo, sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm thế mà nửa đường giết ra tới, còn nói muốn bảo vệ đối phương. Chuyện này là xét vào việc của người khác, nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Chủ thiền nói, xem một chút đi, hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi như vậy. Hai huynh đệ thiên địa song tiền xem xong trận chiến cường giả có hơi cảm ngộ, nhưng là cảm ngộ xa xa, còn lâu mới bằng sức hấp dẫn của Thiên Sơn Tuyết Liên xuất hiện. Vốn định bọn họ bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, chờ đám người kia phân công kết thúc, bọn họ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà giết ra tới, đơn giản chính là phá rối, thật là phiền. Đại ca, ngươi nói bọn họ có thể vùng lên hay không? Sẽ không, đám người kia nhát như là chuột, Thiên Cơ Các lại thổi phồng Lâm Phàm lợi hại như vậy, cả đám đều rất khôn khéo, ai lại động thủ? Hài, thật đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, nằm ở đó giống như là chuẩn bị lừa dối mọi người, Bố Đại Hòa Thượng bò dậy, khóc sướt mướt, hướng về bốn phía hô to. Các vị tiền bối giang hồ, các ngươi đều đã thấy được rồi, người của triều đình khi dễ giang hồ chúng ta như là chốn không người vậy. Bây giờ người ta đã muốn khi dễ lên đến đầu chúng ta rồi, mà các tiền bối cũng nên ra tay giúp đỡ một chút chứ. Bồ Đại Hòa Thượng gào to, thật giống như là có biết cao thủ trốn ở đằng sau. Đám nhân sĩ giang hồ xung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó một trận hoảng sợ. Đúng, có người quan chiến, đúng là có rất nhiều cường giả, hiện tại bọn họ vẫn chưa lộ diện, tất nhiên là muốn chờ bọn họ kết thúc tranh đoạt, cuối cùng cản đường giết người đoạt bảo. Ngay lập tức tất cả mọi người không rét mà run. Mà ơi, vậy mà quên mất tình huống quan trọng như vậy. Chẳng qua là đám cường giả này thật sự sẽ xuất hiện sao? Đối với việc này, bọn họ tỏ vẻ hoài nghi. Bồ Đại Hòa Thượng vẫn đang khóc lóc kể lể, nói Lâm Phàm tội ác tày trời, dũng là vì sự xuất hiện của hắn đã triệt để khiến giang hồ chúng ta không còn mặt mũi. Lúc này mặt đất chấn động, tự như có thiên quân vạn mã lao nhanh. Bị kinh hãi, mọi người vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy một đám người thần bí mặc áo giáp xuất hiện. Sau lưng mỗi người thần bí được cắm hai lá cờ, uy phong lẫm liệt, khí thế lạ thường. Thiết Huyết Minh, Lăng Ngự Thiết Huyết Minh! Mọi người kinh hồ, sau đó lại hưng phấn, cuối cùng đã xuất hiện đại nhân vật. Bồ Đại Hòa Thượng có chút vốn liếng, khóc sướt mướt một hồi, vậy mà thật sự khóc ra cao thủ giang hồ. Đám người Thiết Huyết Minh sát khí ngút trời, tựa như là kẻ giết người hành tàu xuống nhân gian. Một vị cầm đầu từ trên lưng ngựa bay lên trời, chợt rơi xuống đất, mặt đất khó có thể chịu đựng trùng kích như vậy, giống như mạng nhện nứt ra bốn phương tám hướng. Thiết Huyết Kỳ đeo sau lưng tung bay vi vu trong gió, toàn thân đối phương đều giấu ở dưới áo giáp, ngay cả mặt cũng bị mặt nạ che lại. Rắc một tiếng, mặt nạ co lại, lộ ra chân dung. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Cực Thiền nhíu mày, hắn là phó minh chủ của Thiết Huyết Minh, đến Thiên Sơn quan sát trận chiến cường giả, thu được lợi ích tương đối khá. Mặc kệ là Tiếu Bá Thiên hay là Cửu giáo chủ, đều là sự tồn tại mà hắn bây giờ khó mà với tới. Trên đường trở về, nhìn thấy tình huống trước mắt này thì có hơi kinh ngạc. Quyết chiến đã kết thúc, sao cả đám đều dừng lại đây? Bồ Đại Hòa Thượng vội vàng chạy đến trước, chỉ Lâm Phàm, sau đó thêm mắm thêm muối, thay đổi một chút, kể rõ ràng sự tình. Hoàng Cực Thiên nhíu mày, cũng chỉ nghe được đồ vật Thiên Sơn Tuyết Liên. Tuy nói Thiên Sơn Tuyết Liên là bảo bối cực kỳ trân quý, nhưng đối với Thiết Huyết Minh mà nói, ngược lại cũng không phải không có. Chẳng qua là hắn nghe rõ tuần sát viện triều đình, tuần quốc sứ Lâm Phàm muốn quản chuyện của giang hồ. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, quả thực từng nghe thấy, nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Sự chênh lệch giữa đối phương và hắn không phải Thiên Cơ Các thổi phồng thì có thể bù đắp được. Hoàng Cực Thiên nhìn Viên Thắng. Ngươi có biết ta là ai không? Viên Thắng lộ ra biểu tình khổ sở. Biết, Phó Minh Chủ Thiết Huy Minh Hoàng Cực Thiên. Hắn không nghĩ tới vậy mà dẫn tới đại nhân vật như vậy. Sau đó Hoàng Cực Thiên nhìn về phía Lâm Phàm. Người thân là người triều đình, còn muốn quản chuyện của giang hồ? Đối mặt với Hoàng Cực Thiên, người mà thời khắc này tỏa ra uy thế cực mạnh, bất kỳ ai cũng sẽ sợ hãi. Bình thường người trước mặt hắn có dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Không sai, muốn xen vào. Lâm Phàm nói. Có gan, có cam đảm, nhưng chuyện giang hồ không phải ngươi muốn quản thì có thể quản. Từ đâu tới thì chạy về chỗ đó cho lão tử. Chuyện Thiên Sơn Tuyết Liên, đó là chuyện của giang hồ. Ngươi muốn quản, phải xem ngươi có mạng để quản hay không. Hoàng Cực Thiên rất bất mãn với triều đình. Địa bàn của Thiết Huyết Minh bọn họ rất lớn, quản lý rất nhiều người, rất nhiều tài nguyên. Triều đình muốn quản chế giang hồ, đây chẳng phải nói ngay cả Thiết Huyết Minh bọn họ cũng phải muốn quản sao? Đây là chuyện không thể nào. Đàm nhân sĩ giang hồ phấn khởi, nói quá tốt rồi. Cũng chỉ có cường giả mới dám nói ra lời báo đạo như vậy. Bọn họ cũng muốn kiêu ngạo như vậy, chỉ vào đối phương, nói cho hắn biết trong giang hồ không phải là ngươi muốn quản thì có thể quản. Nhưng đáng tiếc không có thực lực như vậy, nói chuyện không có đủ khí phách. Lâm Phàm ngược lại cũng không sợ đối phương, cho dù đối phương mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, hắn cũng mảy may không sợ. Hoàng Cực Thiên, việc này ta cần phải quản. Thiếu hiệp người ta nhọc nhằn khổ sở đạt được Thiên Sơn Tuyết Liên, giang hồ các ngươi muốn cướp liền cướp. Loại hành vi này có gì khác biệt so với đạo phỉ đây? Ta thực sự muốn đảm bảo cho hắn, chỉ cần hắn là con dân triều đình, tuần sát viện sẽ có trách nhiệm bảo hộ an toàn cho hắn. Lâm Phàm cho rằng tiết tấu đã tới. Ở trong giang hồ, chống người giang hồ, nếu như ngay cả cái này còn không bị đánh, vậy thật sự là không thể nào nói nổi. Lúc Viên Thắng thấy Hoàng Cực Thiên đứng ở phía sau, hắn muốn nhường lại Thiên Sơn Tuyết Liên. Hắn thật sự sợ. Đối mặt với những người khác, có lẽ hắn vẫn còn mấy phần dũng khí chống lại đối phương. Nhưng gặp phải Hoàng Cực Thiên, thật sự một chút chú ý hắn cũng không có. Mọi người kinh ngạc ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Khá lắm, thật sự là khá lắm, lại còn dám nói như vậy. Chúng ta thừa nhận người rất mạnh, thế nhưng người ngươi đối mặt bây giờ là phó minh chủ của Thiết Huyên mình, Hoàng Cực Thiên. Ngươi không sợ bị đánh nổ sao? Đừng nói là bọn họ, ngay cả thiên địa song thiên cũng cao mày, cho rằng hành vi của Lâm Phàm không quá sáng suốt. Không sai biệt lắm là được rồi, không cần thiết khiêu chiến Hoàng Cực Thiên. Thực lực của người này không có đơn giản, coi như bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của người ta. Hoàng Cực Thiên híp mắt, không nghĩ tới đối phương lại khí phách như vậy, khiến hắn có cảm giác là một nhân vật anh hùng. Hắn lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi có thể giúp hắn nhất thời, lại không che chở được hắn cả đời. Hoàng Cực Thiên nói. Lâm Phàm nói. Nhất thời thì nhất thời, cả đời thì dài quá. Nếu như hắn đến Yến Thành định cư thì ta có thể che chở hắn. Ngươi thật sự muốn che chở cho hắn? Không sai. Không tiếc bất cứ giá nào? Đúng, chỉ cần hắn là con dân của Hồng Vũ, tuần sát viện ta phải vào thời điểm hắn khốn cảnh, đảm bảo an toàn cho hắn. Được. Hoàng Cực Thiên giơ tay, giữa kẽ tay xuất hiện 3 viên thuốc. Ở đây có 3 viên đan dược, 1 viên có độc, 2 viên không có độc. Ngươi chọn một cái, chỉ cần ngươi dám, ta có thể cam đoan hôm nay mọi người không ai dám có gan động thủ với hắn. Hoàng Cực Thiên ném 3 viên đan dược cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp được đan dược. Viên Thắng nhìn Lâm Phàm, nhìn Hoàng Cực Thiên, lại nhìn Thiên Sơn Tuyết Liên trong tay. Mặc dù hắn cảnh giác người khác, nhưng cũng biết Lâm Phàm thật sự muốn đảm bảo an toàn cho hắn. Điều này khiến hắn rất cảm động. Cảm thấy, nói thế nào nhỉ, là hết sức không dám tin. Lâm Tôn cơ sứ à? Được rồi, ta vẫn lên nhường lại Thiên Sơn Tuyết Liên, không cần vì ta mà đối địch với mọi người. Viên Thắng lắc đầu. Tài nghệ không bằng người chính là như vậy, cho dù đạt được đồ tốt thì cũng chưa chắc có thể giữ được. Không cần, ta đã nói rồi, sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi thì chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Chức trách của tuần sát viện là bảo vệ mỗi người dân cần được bảo vệ. Mặc dù ngươi là người giang hồ, nhưng vẫn là bách tính của Hồng Vũ. Đan dược không cần phải cho lựa, ta bằng lòng chống lại tất cả những thứ này. Vừa dứt lời, Lâm Phàm không chút do dự nuốt 3 viên đan dược vào. Hoàng Cực Thiên bị kinh sợ, đám nhân sĩ giang hồ xung quanh cũng trợn tròn mắt. Lâm đại nhân! Viên Thắng cuống lên, Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà nuốt thật, hơn nữa còn nuốt hết. Chuyện này khiến hắn có rất nhiều lời muốn nói, lại khó mà nói ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy hốc mắt thoáng có chút ướt át. Hắn thật sự bị hành động của đối phương làm cho cảm động. Hoàng Thực Thiên cảm thán: có dũng khí, thật sự là có dũng khí. Không nghĩ tới triều đình còn có người như ngươi, ngược lại đã xem thường. Tốt, Hoàng Cực Thiên, ta không phải hạng người nói không giữ lời. Ngươi đã dám, ta liền có thể cam đoan. Sau đó hắn nhìn bốn phía: lão tử chỉ đếm đến ba, nếu còn dám ở lại nơi này, giết không tha. Mọi người nghe thấy, nào còn dám ở lại, bị dọa chạy đến vội vàng. Hoàng Cực Thiên cưỡi ngựa dẫn người rời khỏi. Một lát sau có âm thanh truyền đến: Lâm Phàm, lão tử nhớ kỹ ngươi, ba viên đan dược đều không có độc, ngươi có đủ dũng cảm, đủ gan dạ? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn bóng lưng đối phương đi xa, cái này với hắn nghĩ không giống nhau. Ai, lại bỏ lỡ rồi. Cũng bởi vì người ở hiện trường quá nhiều, hắn muốn lấy lý phục người, sau đó đối phương thẹn quá hóa giận. Cho dù đã dùng đan dược, đối phương vẫn bội ước, nói một câu: ngươi đã dùng đan dược có độc của lão tử, xem ngươi còn đảm bảo hắn như thế nào. Sau đó đánh một trận tơi bời. Đây mới là quá trình hoàn mỹ mà hắn nghĩ ra. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại như thế này. Cái này, chuyện bình thường vượt qua sức tưởng tượng của con người. Cho dù đã đoán ra được trước sự việc, nhưng khi nó thực sự xảy ra vẫn là xuất hiện sai lầm. Viên Thắng nhìn thẳng vào mắt của Lâm Phàm, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến hóa, không hề có sự cảnh giác như trước nữa, mà được thay thế bằng sự cảm động và lòng tôn kính. Chương 292: Lực ảnh hưởng của truyền bá. Nếu hắn là nữ nhân, cho dù hắn đang ở vùng hoang vu dã ngoài, hắn vẫn nguyện ý cởi y phục trên người xuống, lại nói một câu: ân tình này không biết lấy gì báo đáp, chỉ thỉnh nãy nhân nghỉ ngơi chốn này. Cảm nhận được ánh mắt sùng bái như vậy thì Lâm Phàm mỉm cười: ừ, không sao rồi. Thanh âm của hắn vô cùng ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác hắn như một người đại ca nhà bên, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ hắn bất kỳ khi nào hắn gặp khó khăn. Hốc mặt Viên Thắng thật sự đỏ, hắn thật sự muốn khóc. Hắn cứ nghĩ rằng mình đã trải qua đủ sự ấm lạnh của nhân gian rồi. Mới trước đây khi phụ mẫu mất sớm, hắn đã được một quán chủ nhà võ quán thu lưu. Tuy nói là cho hắn ở lại đó làm một chút việc lặt vặt, nhưng có thể ăn no, còn có địa phương để cho ngủ lại, hắn đã cảm thấy thực thỏa mãn rồi. Bình thường hắn vốn chỉ là một người chăm chỉ, công việc cũng không quá nhàn hạ, nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn trộm đoàn người luyện võ, hắn sẽ cố ghi nhớ lại để bản thân học tập qua mấy chiều. Quán chủ thì hắn có hứng thú đối với võ học, cho nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi sẽ dạy cho hắn đôi điều. Có lẽ bản thân hắn có thiên phú không tồi, học cái gì cũng rất nhanh. Quán chủ cho rằng hắn là một người có tài để đào tạo được, cho nên rất quan tâm tới hắn, còn nói muốn gả nữ nhi cho hắn để trở thành người một nhà với hắn. Hắn biết nữ nhi của quán chủ ít hơn hắn vài tuổi, nàng thực sự đáng yêu lại hoạt bát, loại hình mà hắn yêu thích. Hắn cũng ôm hy vọng chờ hắn mau mau lớn lên học được võ công của nhạc phụ quán chủ, về sau có thể tiếp nhận võ quán, mở cửa thu đồ đệ, cùng nương tử sinh thêm mấy đứa nhỏ. Lúc ấy hắn còn nhỏ, nhưng giấc mộng lại không hề nhỏ một chút nào, chỉ là ngày lành ngắn chẳng tày gang, chỉ kéo dài được vài năm. Võ quán bị người ta tiêu diệt, lúc ấy hắn không có nhà, may mắn tránh được một kiếp. Đáng thương cho sư muội của hắn, mới 10 tuổi đã bị người ta giết chết. Lúc ấy hắn như muốn phát điên rồi. Bảo quản cũng vô dụng, lại đi tìm tuần sát viện, nhưng người ta nói với hắn rằng chuyện của hắn là chuyện giang hồ báo thù, không đủ lý do để đứng ra xử lý. Từ đó về sau, hắn mang theo tuyệt học của quán chủ bước chân vào giang hồ. Cuối cùng thử rất nhiều người, học được một chút võ thuật nữa, lại có một chút thành tựu, tổng kết ra một bộ võ thuật thích hợp cho chính mình. Hắn biết xã hội là một mảng đen tối, trong chốn giang hồ không có loại người nào giảng đạo nghĩa, hơn nữa không tin tưởng được bất cứ người nào, cho dù là tri kỷ. Hiện giờ những gì hắn nhận thức trước này bỗng nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không sai, chính những hành động của Lâm Phàm đã phá vỡ từng tầng phòng tuyến do hắn dựng nên, cho hắn buông xuống sự cảnh giác tưởng như ăn sâu vào trong nhận thức của hắn. Lâm đại nhân, đó thiên sứ tiết liên này cho ngài. Hắn kính tể tôn kính đối phương. Nếu năm đó hắn đi tới tuần sát viện, có thể gặp được tuần sát sứ như Lâm Phàm, có lẽ cuộc đời này của hắn sẽ không giống như bây giờ. ta giúp ngươi không phải vì đồ vật này nọ của ngươi, ta giúp ngươi là bởi vì ngươi là dân chúng của Hồng Vũ. Lâm Phàm nói. Hắn còn muốn Hoàng Cực Thiên nữa, người này cũng là một người không dài chiều dọc khuôn theo nội dung trên sách võ thuật. Thời điểm hắn xuất hiện thực sự là hung thần ác sát, không nghĩ tới cuối cùng lại ra chiêu tự như là đùa giỡn vậy, đúng là làm hắn vô cùng bất ngờ. Đáng tiếc đã bỏ lỡ ra một lần kỳ ngộ để mạnh mẽ hơn. Viên Thắng dương miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn chậm rãi cúi đầu nhìn Thiên Sơn Tuyết Liên ở trong tay mình. Ta hiểu rồi. Đoạn đối thoại này giống như là một cuộc nói chuyện rất bình thường, nhưng những việc Lâm Phàm đã làm gây ảnh hưởng thật lớn cho Viên Thắng. Tường đường với thắp một ngọn đèn sáng chiếu rọi con đường phía trước trong nội tâm hắn. Mỗi khi hắn hiểu thêm một chút về Lâm Phàm, ngọn đèn này lại sáng hơn, cuối cùng chiếu sáng cả tâm hồn của hắn. Chỉ là tình huống của giang hồ đã ăn sâu vào gốc rễ con người, muốn thay đổi chỉ có thể từ từ thay đổi. Viên thiếu hiệp, Lâm đại nhân có gì phân phó? Viên Thắng đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ mệnh lệnh từ Lâm Phàm. Giáo chủ thuyết hết mình thật sự mắc chứng thận hư à? Viên Thắng không biết nói gì, hắn nào dám nói. Ta cũng không biết. Hắn còn không kịp phản ứng, hắn không hiểu tại sao Lâm đại nhân lại đột nhiên chuyển hướng cuộc nói chuyện sang đề tài này. Chẳng lẽ điều này có liên hệ với chuyện tình kia sao? Viên thiếu hiệp à, Thiên Sơn Tuyết Liên ở trong tay ngươi, ngươi hãy nhanh chóng dùng đi, ta sẽ bảo hộ cho ngươi, không để bất cứ chuyện gì làm phiền tới ngươi. Lâm Phàm nói. Lâm đại nhân à, cứ gọi ta là tiểu viên được rồi, đừng xưng hô ta là thiếu hiệp. Những chuyện ta đã làm không xứng với hai từ thiếu hiệp này. Viên Thắng có chút xấu hổ, nhưng trải qua những gì Lâm Phàm chỉ điểm, hắn tự dặn với lòng mình về sau không được làm những chuyện khiến cho Lâm đại nhân thất vọng. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn thấm thía nói. Bây giờ thay đổi vẫn chưa muộn. Vâng. Viên Thắng gật đầu thật mạnh. Lâm Phàm có chút bị dọa sợ. Ta nói đúng là một chuyện, nhưng mà ngươi không cần nghiêm túc đến như vậy chứ? Viên Thắng khoanh chân mà ngồi, trực tiếp dùng Thiên Sơn Tuyết Liên. Vật ấy hẳn tính rất mạnh, nhưng tuyệt học mà Viên Thắng tu luyện dường như là thuộc tính trí dương, cho nên hoàn toàn có thể trung hòa. Nhìn thấy sắc mặt của hắn một nửa hồng một nửa bạch, một bên tản ra nhiệt khí, một bên tản ra hàn khí, Lâm Phàm thật lo lắng Viên Thắng sẽ biến thành mặt âm dương. Cũng may cuối cùng âm dương điều hòa, hắn đã khôi phục nguyên dạng. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, một làn sóng thổi ra bên ngoài, tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Trình độ hùng hậu của chân khí trong người Viên Thắng hiện giờ chỉ sợ đã tăng lên gấp 3 hay là gấp 5 lần so với lúc trước. Hơn nữa dược lực của Thiên Sơn Tuyết Liên trên người hắn vẫn còn chưa hấp thu hết toàn bộ, vẫn còn sót lại không ít trong cơ thể. Về sau hắn chậm rãi luyện hóa, có thể đạt được đến tiến bộ nhiều hơn nữa. Trong thành trấn, sau khi trận chiến giữa hai vị tông sư kết thúc, những giang hồ nhân sĩ mới đây quan sát đều lục tục rời đi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là có vài vị nhân tài đã chết cóng ở trên đỉnh Thiên Sơn. Trong khách điếm, hai huynh đệ Thiên Địa Song Tiền hướng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ vốn định sớm rời đi, lại bị Lâm Phàm giữ lại, muốn chạy cũng không có được. Ánh mắt hai người có chung vấn đề ở đấy? Lâm Phàm hỏi. Chu Thiên nói. Đời này lão phu gặp rất nhiều người rồi, muôn hình muôn vẻ, kỳ kỳ quái quái, duy nhất chỉ có loại người như ngươi là chưa gặp bao giờ. Ngươi nói tới chuyện của Viên Thắng à? Ngươi nói xem. Chuyện đó thì có gì khó hiểu đâu, đổi lại là những người khác, bất kể là ai thì ta cũng làm như vậy thôi. Lâm Phàm rất muốn kéo bọn họ đến tuần sát viện. Hai vị này đều là nhân vật hung ác, tu vi cũng rất mạnh, không biết khi nào sẽ bước vào hàng ngũ đại tông sư. Đáng tiếc rất khó mượn sức bọn họ. Hai vị này đều là tông sư uy tín lâu năm, cũng đã quy ẩn nơi núi rừng, vậy mà lại bị người ta mời rời núi. Không biết đến cùng người kia đã cho hai người bọn họ những thứ gì, hay là do tướng mạo của Ninh Vương kia kỳ lạ, có mệnh làm hoàng đế, hai người bọn họ muốn ôm đùi, hay là muốn làm một vô lớn. Thiên Địa Song Tiền không phản bác được. Thường là những người thích xen vào việc của người khác sẽ không sống lâu được. Lâm Phàm thở dài, cảm giác thực đáng tiếc. Lần này là do hắn cảm thấy quá buồn chán nên mới xuất môn, vốn cho rằng có chuyện lớn phát sinh, từ đó kiếm được một cơ hội để cho cường giả đánh hắn một trận tơi bời. Nhưng mọi chuyện không giống như những gì hắn mong muốn. Gặp được người thích giảng quy tắc, mà hắn cũng muốn tuyên dương một chút không khí tốt đẹp trong tuần sát viện. Chỉ có như vậy mà sự tình lại phát triển theo một chiều hướng hắn không tài nào tưởng tượng nổi. Thật là một lời khó nói hết. Ngày tiếp theo, Lâm Phàm thuê một cỗ xe ngựa, đã giao xong tiền thế chấp. Với khi hắn trở lại Yến Thành, dựa vào tờ đơn này có thể lấy lại tiền thế chấp. Công tác cho thuê phương tiện vận chuyển làm không tệ, đã mở rộng địa bàn ra cả nước rồi. Thiên Địa Sông Tiên cũng biết lý do Lâm Phàm nhất định phải giữ hai người bọn họ. Chắc chắn đối phương sợ bọn họ trở về cướp ngục. Lấy tình huống của tuần sát viện ở Yến Thành, khẳng định không ngăn cản được hai người bọn họ. Chỉ là bọn họ không có định làm chuyện như vậy. Nếu muốn làm, theo những gì bọn họ hiểu biết về Lâm Phàm, khẳng định đối phương sẽ đưa bọn họ trở thành tội phạm truy nã. Từ lúc đó hai vị tông sư rất có uy vọng, dưới giang hồ như vậy lại bị triều đình truy nã, làm gì còn mặt mũi gặp người ta nữa. Trên đường, Chu Thiên cùng Chu Địa ngồi hai bên, còn Lâm Phàm ngồi giữa hai người bọn họ. Hắn chính là người nắm cương ngựa, cũng là người lái xe ngựa. Lâm Toàn Quốc Sứ à, hai hài tử này chính là khoai lang nóng bỏng tay. Thiên đình muốn có được thiên cực thủ, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Nếu như bọn họ phát hiện ra người đang ở trong tay ngươi, ngay cả tuần sát viện cũng không ngăn được. Chủ thiên nói. Hắn lắc đầu. Tại sao đối phương phải nhất định mang hai hài tử này về cơ chứ? Nếu đã cứu tánh mạng của bọn chúng, vậy thì trực tiếp dàn xếp cho bọn chúng ở một nơi nào đó, lại cho một chút ngân lượng để tự bọn chúng nghĩ biện pháp sinh hoạt. Đó mới là biện pháp tốt nhất, cần gì phải trêu chọc phiền toái chứ. Càng nghĩ càng không hiểu đối phương muốn làm gì. Lâm Phàm nói. Chu tông sư à, suy nghĩ của ngươi không tốt. Chỉ trách tâm địa Lâm Phàm ta quá thiện lương, lại mang trên mình danh hào tuần quốc sứ, khẳng định cần phải làm chuyện tốt hơn như vậy. Huống hồ hắn hy vọng thiên đình biết rõ, như vậy sẽ có cao thủ ùn ùn không ngừng đánh úp lại. Sau đó khi mâu thuẫn giữa hai bên bùng nổ, hắn gặp được cao thủ, trực tiếp bị người ta hung hăng đánh cho tơi bời, tiến độ không ngừng gia tăng. Thật sự là một chuyện tình làm cho người ta vui vẻ. Chủ thiên đảo cả mắt trắng dã. Hắn chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi, nghe hay không là do đối phương. Chủ điện nói. Làm toàn quốc sứ, đại ca ta có ý tốt, nhưng ngươi lại không để ở trong lòng. Chờ đến khi thiên đình biết chuyện, ngươi hối hận cũng không kịp đâu. Lâm Phàm cười nói. Tao mới nhìn xem người đứng đằng sau thiên đình là ai, mà lại dám dùng danh xưng thiên đình. Nói thật, không phải đặt triều đình xuống dưới chân rồi sao? Ta là tuần sát sứ, nếu ngay cả chuyện này cũng sợ, thì chứ bằng tứ quan về quê làm rộn cho rồi. Nhưng mà trước không nói tới chuyện này, ta giờ muốn biết là vì hai vị cao thủ tông sư vì sao lại bán mạng cho Ninh Vương. Thực lực của hai vị là tiền tài quyền thế đâu có quan trọng nữa. Hắn còn muốn mời chào hai người, nếu mượn sức được hai người bọn họ, thực lực của tuần sát viện cũng được tăng thêm một mảng lớn. Thiên Địa Song Tiên không trả lời. Người có trí hương riêng, Lâm Tuần Quốc Sứ không nên hỏi thì hơn. Lâm Phàm nói. Đúng thật là người có trí hương riêng, ta chỉ là không muốn nhìn hai vị tiền bối nối giáo cho giặc, làm ảnh hưởng tới thanh danh mà thôi. Nói tới đây, hắn cũng không tiếp tục nhiều lời. Xe ngựa chạy với tốc độ nhanh hơn, tiến về Yến Thành. Chính là xe ngựa bị chặn lại, phía trước xuất hiện một vị thần bí nhân. Vùng hoang vu ra ngoài mà có ghế rửa, người thần bí nọ ngồi trên ghế, vài khiêu một thanh đại đào, miệng ngậm một cọng cỏ, thoạt nhìn gây cho người khác cảm giác bất cần đời. Chỉ là lần này người nọ không thèm che giấu nữa. Nhanh như vậy đã tìm được? Thiên Địa Song Tiên vô cùng kinh ngạc. Thủ đoạn tình báo của thiên đình quả thật là lợi hại, chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn đã tìm tới nơi rồi. Lúc này Thiên Địa Song Tiên nhìn đối phương, cảm giác đối phương có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra gặp đối phương ở đâu. Chẳng qua hắn cho rằng chỉ cần mình cẩn thận suy nghĩ thêm một lúc nữa thì chắc chắn sẽ nhận ra đối phương là ai. Lâm Phàm nhìn thấy đối phương, cao thấp đánh giá một phen, lại cảm thấy phong cách của đối phương không tồi. Phong cách thực sáng tạo, ôm đào ngậm cỏ, đúng là một lột tả hoàn mỹ, cụm từ lưu lạc giang hồ rồi. Hơn nữa còn mang theo cho người ta cảm giác đối phương không để bất cứ người nào vào mắt. Người là ai? Lâm Phàm hỏi. Có muốn giao lưu hay không? Nam tử ôm đao nghiêng đầu suy nghĩ, chậm rãi nói. Giao tiểu hài không thuộc với các người ra đây, đừng nhiều lời vô nghĩa, ta không có hứng thú đối với nhóm người các người. Ngữ khí của nam tử này vô cùng ngắn gọn, nhưng làm cho người ta có cảm giác không thể từ chối được. Một cỗ sát ý lạnh lạnh chậm rãi phát ra từ trên ngực đối phương. Người là Diệt Đao La Hoan? Chủ thiền đã nhớ ra, sau đó khiếp sợ nói: Người này mấy năm trước đã khiêu chiến với Bá Đao Tống Võ Đức, bị hắn một đao đánh chết, như thế nào vẫn còn sống? Hắn nghĩ tới từng có một tên ngốc tu vi không cao, nhưng hắn ỷ vào lĩnh ngộ thể đao của mình, cho rằng mình là vô địch trên đao đạo. Ngay cả Bá Đao Tống Võ Đức cũng chỉ có tu vi cao hơn hắn mà thôi, chứ còn lại đao đạo chắc chắn không bằng được hắn. Vì thế hắn đi khiêu chiến, còn thông báo cho rất nhiều người vây xem, hy vọng một trận chiến thành danh. Ai có thể nghĩ đến Bá Đao Tống Võ Đức chỉ ra một đao đã chảm phế hắn. Cuối cùng hắn ở trước mặt mọi người ngửa mặt trên trời thét dài, trực tiếp tự sát. Ai có thể nghĩ đến hắn vẫn còn sống? Điều này khiến cho Chu Thiên rất kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có người biết ta. La Hoàn cười, nhưng ngay sau đó nụ cười ấy có chua xót, có ngượng ngùng. Nói sao thì nói, chuyện hắn làm khi xưa quá ngốc nghếch. Nhớ rõ, người như ngươi thực hiếm thấy ở trên giang hồ. Chỉ là lão phu không hiểu, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại biến thành người của Thiên Đình? Chủ thiền có chút kinh ngạc, nghĩ tới nghĩ lùi vẫn không hiểu ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là Hoàn bất mãn phun cọng cỏ trong miệng già, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiết Địa Song Tiền, nói: Vô nghĩa, Diệt Đao La Loan đã chết, La Hoan của hiện tại mới là Diệt Đao La Hoan chân chính. Vừa dứt lời, một cỗ đao ý hủy diệt rất nhanh từ trên người hắn bộc phát ra. Tuy hắn một người chặn đường, nhưng khi hắn phóng thích đao ý, không gian phía sau hắn bỗng trở nên vặn vẹo, một cỗ lực lượng sát phạt rách nát thổi quét tới. Đao ý thật mạnh, rốt cuộc những năm gần đây hắn đã trải qua những chuyện gì ở Thiên Đình? Chủ thiền kinh ngạc vô cùng. La Hoàn đã từng rất mạnh, cho dù xa xa không đạt được tới tình trạng hiện giờ, nhưng cũng chỉ trong mấy năm thời gian mà hắn đạt tới trình độ như thế này, cũng không thể, đúng là không thể tưởng tượng được. Đại ca, chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện của Thiên Đình. Chủ địa nhỏ giọng nhắc nhở. Không phải bọn họ sợ hãi, chỉ là không muốn chuốc lấy phiền phức vào người. Khoảng thời gian này bọn họ đi cùng Lâm Phàm, tiểu tử này trêu chọc rất nhiều chuyện. Hắn không quan tâm tới đối phương là người nào hay là chuyện đó có ảnh hưởng như thế nào. Hắn thì hay rồi, trực tiếp mặc kệ không nói, giống như một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Chủ thiền gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Lâm Tuần Cố Sứ à, việc này không liên quan đến chúng ta. Huỳnh đệ hai người nhảy từ trên xe ngựa xuống, lui sang một bên. Quan hệ giữa bọn họ và Lâm Phàm không phải bằng hữu. Tuy nó có thể liên thủ với nhau để bắt đối phương, nhưng bọn họ không muốn dây vào chuyện này, càng không cần thiết phải nhúng tay vào chuyện này. Người vì thiên cước thủ mà đến? Lâm Phàm hỏi. La Hoàn cả giận nói: Vô nghĩa, nếu không phải vì nó mà đến, không lẽ ta đến vì ngươi à? Tình hình có chút nóng này, chẳng lẽ đây chính là tính cách của đức cao thủ hay sao? Lâm Phàm đứng ở phía trước xe ngựa lắc đầu. Hài, vậy ngươi phải thất vọng rồi. Thiên cước thủ ở trong tay ta, nhưng ta cũng không muốn cho ngươi. Ngươi thích cướp vậy thì tới đi. Muốn chết! Hai tay La Hoàn cầm đao, khí thế tăng vọt. Hắn giơ đao lên, một đao hung hăng bổ tới về phía Lâm Phàm. Trong thời gian ngắn, đao mang phá không mà đến, khiến cho mặt đất phía trước như là tứ phân ngũ liệt. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn nghiền ép xông tới. Lâm Phàm không chút ảnh hưởng, chỉ có áo bào trên người hắn bị chấn động. Hắn quyết định dùng thân thể ngạnh kháng. Đao mang nổ tung, hình thành sóng xung kích quét về bốn phương tám hướng. Chủ thiền nhíu mày nói: Không đúng, đao pháp của La Hoan đã thay đổi. Ta nhớ rõ hắn tu luyện chính là diệt đao, cắt đứt tất cả sinh cơ. Nhưng hiện tại đao ý mà hắn thi triển còn khủng bố hơn diệt đao. Rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì ở Thiên Đình? Đại ca, chẳng lẽ Thiên Đình thật sự khủng bố như vậy? Bất cứ ai gia nhập Thiên Đình đều có thể tu luyện tuyệt học tuyệt thế à? Chủ địa trầm giọng nói. Lúc trước bọn họ cũng gặp được đồ cuồng tu luyện tuyệt học ở trong miếu đổ nát, cũng không bình thường. Hiện tại La Hoàn này thực lực còn mạnh hơn mấy lần so với dĩ vãng. Không biết tự lượng sức mình, dám ngạnh kháng chảm thần đao pháp của ta. La Hoàn cười lạnh, hắn rất tự tin với thực lực hiện tại của mình, nhất là đao pháp của hắn mạnh hơn nhiều so với dĩ vãng. Diệt đao mà hắn từng tu luyện chẳng khác gì chó má, được thiên đình thưởng thức rồi truyền thụ cho chàng đao thần pháp. Vừa mới học được sơ qua, hắn đã bị đao pháp thần kỳ hô kỳ kỹ này mê hoặc. Loại đao pháp này khi tu luyện đến mức tận cùng lại có thể phát ra đao ý vô hình, một đao chạm thần không lưu lại bất cứ vết thương nào, nhưng ung dung lấy đi tính mạng của đối phương. Tuy hắn đã khổ tu nhiều năm, nhưng vẫn như trước vẫn chưa thể tu luyện ra chạm thần đao pháp đến cảnh giới tối cao. Cho dù như thế cũng lợi hại hơn gấp mấy lần so với trước kia. Nghĩ đến vị thiên đế thần bí kia, là hoàn lộ ra thần sắc điên cuồng. Đó là nhân vật trong truyền thuyết chân chính. Dưới mắt hắn, thủ đoạn của người đó mới chính là thần hồ kỳ kỹ, bất kỳ ai cũng không thể so sánh được với thiên đế ở trong lòng hắn. Tiến độ tăng thêm 10%, có chút tác dụng. Một đao của ngươi cũng tạm được, coi như có năng lực. Cho bụi tiêu tán, Lâm Phàm vỗ vỗ ngực, mỉm cười nhìn đối phương. Cũng coi như lần này không phải tay trắng trở về. Tù vì đối phương cũng là tông sư, nhưng đao pháp không tệ, còn mang theo cho hắn một cảm giác rất bá đạo. Với đặc tính kháng tinh thần, hắn cảm nhận được trong đao ý của đối phương có một lực lượng chặt đứt tinh thần. Cái gì? Là Hoàn không dám tin, không nghĩ tới tên kia ngạnh kháng một đao của hắn vậy mà vẫn bình yên vô sự, còn nói hắn đao pháp cũng tạm tạm. Đây là một loại sỉ nhục, một sự sỉ nhục không thể nhịn được với hắn. Đại ca, rốt cuộc tiểu tử này khổ luyện loại công phu gì? Nói đến là hổ khiếu kim trung cháo, đánh chết ta cũng không tin. Chủ địa nói, hổ khiếu kim trung cháo không phải như vậy. Thời điểm thi triển nhất định phải có kim quang hiện lên, chuông vàng bao phủ, hổ gầm rung trời. Hiện tại những đặc điểm, hiệu quả này đều không xuất hiện, tuyệt đối không phải. Chủ thiên nói, Long ngầm thiết bố san. Long ở đâu? Chủ địa hỏi ngược lại. Bọn họ không biết Lâm Phàm đã khổ luyện loại tuyệt học gì mà thân thể có thể khủng bố như vậy. Chẳng lẽ hắn tu luyện thân thể kim cương bất hoại? Cũng không thể. Nếu là thân thể kim cương bất hoại, vậy tất nhiên sẽ có kim thân hộ thể, phạm văn quấn quanh, Phật đà hộ thể, có đủ loại dấu hiệu đi kèm cơ. Cũng không phải. Chủ thiền trăm mối không tìm được lời giải, nói, rốt cuộc là cái gì? Đại ca, ngay cả người bác học đa tài những ngươi còn không biết, ta lại càng không biết. Chủ địa hơi có chút nịnh mợ đại ca của hắn. Một vị đệ đệ vĩ đại phải học được cách thổi phồng bổn sự của đại ca. Người rốt cuộc lại là Hoàn dĩ nhiên là không mù. Hắn đã tìm tới Lâm Phàm, sao có thể không biết đối phương là ai? Đây chẳng qua chỉ là thói quen của hắn, hoặc là một phản xạ có điều kiện thể hiện ra khi sự kinh ngạc vô cùng của hắn mà thôi. Là một loại hành động rất bình thường. Lâm Phàm giơ ngực áo của mình lên. Không biết sao? Sao mặt là Hoàn có chút khó coi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên không trung, hai tay nắm đào, thần sắc sắc bén nhìn Lâm Phàm, sau đó vung đao thật mạnh. Quần ma! Trong phút chốc, đao mang bao trùm thiên địa, mỗi một đao La Hoàn bổ ra đều ẩn chứa uy thế cực kỳ đáng sợ. Chân khí hùng hậu dưới sự thúc giục của hắn không ngừng ngưng tụ tới thân đao. Đao thật bá đạo, đao ý cũng thật bá đạo. Ngay cả thiên địa song tiền cũng không thể không thừa nhận thực lực của La Hoàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước kia. Loại biến hóa này thật sự quá lớn. Hơn nữa đao pháp do hắn thi triển không đơn giản. Tuy rằng bọn họ có thể dựa trên cảnh giới mà nghiền ép La Hoàn, nhưng nếu đối phương thi triển loại đao pháp có uy thế này thì ngay cả bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không dễ dàng giải quyết được đối phương. Tiến độ tăng thêm 10%, tiến độ tăng thêm 10%. Đào mảng rơi xuống, khí lãng thổi quét xung quanh. Đây là chiến đấu mang tính hủy diệt. Đáng chết, đáng chết! La Hoàn không có nhìn tốc độ bùng nổ của chân khí trong cơ thể. Hắn chỉ muốn dùng đao pháp mãnh liệt nhất để chém giết đối phương. Hắn chắc chắn rằng đối phương không chết, bởi vì thời điểm đao mang hạ xuống phát ra âm thanh rất nặng nề, mà không phải loại tiếng động vang rền quét ngang tứ phương. Hiện giờ tu vi của Lâm Phàm đã đạt tới tiên thiên tầng 8, cường độ của chữa khỏi và cứng cỏi thì không hề tầm thường. Một dòng nước ấm đang chảy xuôi trong cơ thể, chỉ có thể nói là vô cùng thoải mái. Hàn rất muốn lớn tiếng nói cho đối phương biết, ca ca à, đau của ngươi thật sự nhanh, thật sự mạnh, cứ tiếp tục đi. Nhưng hắn không dám nói, hắn sợ đối phương không chịu nổi đả kích như vậy rồi hộc máu ngã xuống đất. Không được chiến với Hoàng Cực Thiên một trận đã làm hắn tổn thất, là lỗi của hắn. Cho nên lần này hắn đã quyết định cứ thản nhiên tiếp nhận sát chiêu của La Hoàn, không kháng cự. Mũi dù nhỏ thì cũng là thịt, thật sự không nên gây khó dễ cho chính mình. À à à, Lâm Phàm chỉ có thể phát ra một âm thanh rất nhỏ, chứng minh tình huống hiện tại của hắn không tốt lắm. Nhưng hắn không biểu hiện quá mức, càng cố diễn chân thực lại càng cảm thấy giả dối, kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Này đệ, ngươi có nghe thấy một âm thanh quái dị không? Chu Thiền nói. Chu Điện đã trả lời. Đại ca, nếu ta nghe không lầm thì như là a a a a. Chu Thiền quái dị nhìn đệ đệ. A a. Đầu óc có bệnh à? Đại ca, có lẽ hắn không chịu được đâu. Đạo ý của La Hoan đúng là rất mạnh, rất bá đạo, hơn nữa còn công kích dày đặc như vậy, cho dù thân thể được khổ luyện cường hãn đến trình độ nhất định cũng không thể ngăn cản được. Chu Địa chuyển hướng đề tài, bắt đầu trò chuyện nghiêm chỉnh. Chu Thiên lắc đầu nói. Chưa hẳn, hắn cho ta một cảm giác rất kỳ quái. Trải đủ loại chuyện, nói hắn rất lợi hại, đúng rất lợi hại. Nói hắn không lợi hại, hình như cũng không có sai. Chúng ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, rất dễ dàng nhìn ra thực lực mạnh yếu của một người. Chỉ duy nhất một mình hắn. Chu Thiên cảm thấy rất nghi hoặc, thật sự là nhìn không thấu, còn có một loại cảm giác không nói lên lời. Có phải hắn làm bằng sắt không? La Hoàn tự hiểu rằng hắn không lưu thủ, mỗi một đao đều vung đi với mục đích giết chết đối phương. Chỉ là tình huống trước mắt này làm cho tâm linh yếu đuối của hắn bị chấn động. Hắn biết rõ Trảm Thần đao pháp mạnh đến mức nào, trảm thân thể, trảm tinh thần, chặt đứt tất cả sinh cơ trong cơ thể đối phương. Nhưng hiện tại trảm muội muội người á, ngay cả thân thể đối phương còn không phá được, làm sao mà trảm tinh thần? Tên kia đang cười sao? La Hoàn chưa bao giờ cho rằng ánh mắt của hắn có vấn đề. Hắn dám thề đối phương thật sự đang cười. Dần dần tốc độ huy đao của hắn giảm xuống, cuối cùng ngừng lại. Hắn cảm giác đã xảy ra vấn đề đâu đó rồi. Tại sao lại dừng lại? Rèn luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần minh, thổ nạp linh khí. Thổ nạp linh khí, trong thiên địa tồn tại một loại lực lượng thần bí gọi là linh khí. Thổ nạp linh khí, nhuận dưỡng thần minh. Kích hoạt thiên phú thần minh, có thể lựa chọn thiên phú như sau: thiên phú kháng con rối, kháng đoạt giá, kháng sợ hãi. Hà, thổ nạp linh khí. Lâm Phàm có chút khiếp sợ nho nhỏ. Mình đã phát triển tới tình trạng này rồi sao? Tại sao lại xuất hiện loại đặc tính này? Hắn không tu luyện tuyệt học gì, tất cả thực lực mạnh mẽ mà hắn biểu hiện ra bên ngoài đều là lực lượng tới từ mô hình thần binh, cộng thêm đặc hiệu gia trì, còn có các loại thuộc tính kỳ kỳ quái quái. Hiện tại đột nhiên xuất hiện thổ nạp linh khí khiến cho hắn có chút nghi hoặc. Có phải do giai đoạn trước ở Hồng Mông Dung Lô đột nhiên quên mất thứ này, hiện tại bổ sung lại cho hắn? Hắn nhìn thiên phú kháng tính hiện tại, thoạt nhìn ba đặc tính mới rất bình thường, nhưng cẩn thận suy nghĩ, đây là ba loại đặc tính, thật là kỳ quái vô cùng bá đạo. Nếu sắp xếp ở trên người hắn trong giới tiên hiệp, kháng con rối cùng kháng đoạt giá chắc chắn sẽ được liệt vào hàng ngũ siêu cấp kháng tính. Nhưng mà con mẹ nó, hiện tại hắn đang ở thời đại võ hiệp, căn bản không cần dùng tới. Kháng sợ hãi thì cũng không tồi, chỉ cần là người sẽ có sợ hãi, đã sợ hãi là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu có kháng sợ hãi, vậy trong tình huống bất kỳ nào cũng có thể duy trì bình tĩnh. Ta giống người dễ dàng sợ hãi lắm sao? Lâm Phàm hoài nghi chính mình. Nếu hắn bị người ta trói lại, sau đó bà, bốn vị lão bà nặng khoảng 300 cân tiến vào muốn sờ soạn thân thể mềm mại của hắn, thì hắn khẳng định sẽ sợ hãi. Nghĩ đến đây, hắn lựa chọn kháng con rối, bởi vì hắn đã nghĩ ra tác dụng của nó. Đặc tính kháng con rối này có chút quan hệ với địa phương hắn đang sống. Trong cả vũ giang hồ này, ai dám đảm bảo sẽ không có những thủ đoạn quỷ dị. Hơn nữa kháng đoạt giá tạm thời không cần đến, chưa nói đến chuyện hắn có gặp được phải trường hợp xấu ấy hay không. Chỉ dựa vào hắn có kháng tinh thần, đoạt giá tất nhiên là thần hồn nhập thể, sau đó tranh đoạt tinh thần. Hắn đã có kháng tinh thần, lại có lực ý chí cường hãn, hẳn là không có vấn đề gì. La Hoàn à, đao pháp của ngươi coi như là không tồi, nhưng nếu ngươi muốn dựa vào chút bản lĩnh đó mà mang người bên cạnh ta đi thì có chút mơ mộng hão huyền đấy. Tâm tình Lâm Phàm đang tốt lắm, chậm rãi chịu đựng, thật sự có thu hoạch. Ít nhất hắn đã tăng tới tiên thiên tầng 9 rồi, cũng chỉ còn cách tông sư một bước xa nữa thôi. La Hoàn không có nói chuyện. Hắn cảm giác mình đang bị nhục nhã. Hắn không nghĩ ra thân thể đối phương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà nó vốn tưởng rằng thân thể đồ cuồng đã cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới cũng có một người khác. Càng nghĩ càng giận, La Hoàn trực tiếp vung lên một đao, đao mang như nước chảy oanh ở trên người Lâm Phàm. Tiến độ tăng thêm 0,1%. Hả? Lâm Phàm nhíu mày, một đao này đại biểu cho cái gì? Tiện tay vùng một cái, còn chưa đánh thật đã khiến cho hắn tăng lên tiên thiên tầng 9 rồi, hơn nữa còn tiến vào bình cảnh. Người đừng có kiêu ngạo, ta còn chưa nghiêm túc đâu. La Hoàn gào thét. Hắn thật sự không thích dồn ép phẫn nộ như thế này. Hắn đã nhẫn nại đến mức tận cùng rồi. Hắn cắm thật mạnh cây đào xuống trước mặt, hai tay nắm chặt chuôi đào. Hắn gầm lên giận dữ, chân khí hùng hậu cuồn cuộn không ngừng ở trong cơ thể bùng nổ, ngừng tụ vào thanh đao trước mắt. Chân khí phun ra như suối, đan vào cùng một chỗ, không ngừng tập trung lại. Đây là muốn phóng thích đại chiêu à? Lâm Phàm đầy chờ mong. Hắn có thể cảm nhận được khí thế trên người đối phương đang tăng vọt. Nhưng những người mang tuyệt học đều có đại biểu bản mạng của mình. Đạo ý thật mạnh, cho dù hắn ngốc một chút nhưng xác thực không thể coi thường tạo nghệ trên phương diện đao pháp của hắn. Ngay cả bá đạo cũng nói nếu hắn thông minh hơn một chút thì sẽ có một tương lai tươi sáng. Chủ thiền nghĩ đến những lời bá đạo đã nói, lại tình huống ở trước mặt, hắn đồng ý. Chủ điện nói, hắn đem tinh thần dung hợp vào trong đao, giống như đã đạt tới ý cảnh cao độ ở trong đao đạo vậy. Chủ thiền nói, ờ đúng như vậy, nếu bá đạo ở đây chắc hẳn có thể giải thích rõ ràng. Lúc này khi thế ý cảnh của La Hoàn đã vọt đến tình trạng cực cao, hắn lớn tiếng cười. Mấy năm nay các người đều coi ta như là thằng ngốc, cũng được, ta cho các người kiến thức một loại trình độ cao siêu của trảm thần đao pháp để mở rộng tầm hiểu biết của các người đối với thế giới này. Một lát sau, sát, một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng thiên địa, đao mang nở rộ. Ngay sau đó chỉ thấy một thanh đao với đao mang chói mắt phá không lao đến. Không, không phải đao mang mà là một đao chân chính. La Hoàn giống như là hóa thân thành đao, lấy tinh khí thần làm động lực thi triển một chiêu này. Một đao khủng bố kia đánh úp lại. Lâm Phàm cảm nhận được một loại khí thế từ không khí trước mắt không ngừng bị áp xúc vọt về phía hắn. Một chiêu này theo ta thấy đao thể đột nhiên trở nên đồng điệu khác thường, nhưng đáng tiếc còn yếu một chút. Âm thanh va chạm bùng nổ, Lâm Phàm đạp tới trước một bước, mặt đất chấn động, thân thể ngạnh kháng. Ầm vang, tiếng gầm rú kịch liệt vỡ ra. Hai huynh đệ thiên địa song tiền nhíu mày, càng suy nghĩ về một màn trước mắt càng cảm thấy kinh hãi. La Hoàn đã tu luyện thành công loại tuyệt học này, biết rõ tình huống, bọn họ càng kinh kỵ thiên đình. Có thể bồi dưỡng ra một người hơi ngốc thành cao thủ, thủ đoạn này thật sự là khủng bố. Phá cho ta! La Hoàn giống giận, lấy thần hóa đào, không chỉ thiếu đốt chân khí còn có tinh thần khí, hết thảy đều đang ngưng tụ trên một đao này. Tiến độ tăng lên 1%, tiến độ tăng lên 2%. Uy thế đao hóa của đối phương không ngừng tăng mạnh, tiến độ cũng không ngừng bay lên. Đúng là không thể xem thường một kích cực mạnh của đối phương. Có điều hắn đã đoán đúng, sau khi đạt tới tiên thiên tầng 9 hắn đã gặp phải bình cảnh. Sát chiêu mạnh mẽ như vậy chỉ làm cho tiến độ tăng lên một ít như vậy, đúng là một lời mà khó nói hết. Đối phương của tu vi tông sư, tuy cảnh giới vẫn chưa đạt tới trình độ tông sư đỉnh cao, nhưng tuyệt học đao pháp mà hắn tu luyện không phải hạng xoàng. Cho dù không tu luyện đến cảnh giới cao thâm cũng có sức bật rất mạnh. Khi tiến độ tăng đến 22%, đã không còn nhúc nhích. Xem ra lực lượng một chiêu này của La Hoàn đã tới cực hạn. Dòng nước ấm không ngừng lưu động trong cơ thể, trước ngực vẫn có chút đau đớn, như là bị người ta dùng vật nhọn đâm vào vậy. Hắn nâng tay lên chạm vào thân đào. Hóa đào, thuộc dục đặc tính. Thanh đào trước ngực nháy mắt vỡ vụn, một thân ảnh trực tiếp bị bắn ra. La Hoàn há miệng học máu, trên mặt có vết rạn. Vết rạn lan từ cổ xuống dưới, bởi vì quần áo che đậy tạm thời không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh máu từ trong người hắn đã thẩm thấu ra bên ngoài quần áo, nhiễm đỏ mặt đất. Làm sao có thể? La Hoàn trừng mắt nhìn thẳng vào Lâm Phàm, sự kinh hoàng không thể che giấu hiện lên ở trong ánh mắt. Hắn thật sự bị dọa rồi. Khi hắn hóa thể thành đao, xác thực có thể bị phá vỡ, nhưng tình huống không giống như là hiện tại. Thân thể đang dần dần tan vỡ, máu không ngừng chảy ra ngoài. Không có gì không có khả năng, chiêu thức của ngươi quá là bình thường. Lâm Phàm cảm giác thói quen nhục nhã người khác của mình không hề thay đổi. Đặc tình hóa đào thực sự bá đạo, nhưng hiệu quả chỉ một, chỉ có tác dụng với đào. Đối với hóa thân thành đao, không trực tiếp bị nát bấy, có nghĩa là đặc tính vẫn còn có linh tính, biết một người này là một sinh linh. Huỳnh đệ thiên địa song tiền hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ vạn phần. Đó là ý tứ ở trong mắt của họ. Đã thấy rõ, còn có thể như thế nào nữa? Hai người gật đầu. Tay không có sai, đối phương chỉ vươn tay đụng vào một cái, sau đó vỡ nát, thậm chí khí cũng không còn dao động một chút nào, trực tiếp vỡ nát. Rốt cuộc là như thế nào? Kể cục của việc đắc tội Thiên Đình, ngươi không thể tưởng tượng đâu. Ngươi sẽ trả giá đắt cho hành vi của mình. Là Hoàn gian nàn đứng lên, âm thanh đứt gãy chuyển đến, không ổn. Hai chân của La Hoàn như hai khối gỗ xếp lại với nhau, ầm ầm đổ sập, biến thành từng khối thịt nát. Sau đó hắn ngã xuống, thân thể bị tác động cũng phân giải trở thành từng khối huyết nhục. Thế này, Lâm Phàm thu hồi ý tưởng vừa rồi, đặc tính hóa đao không hề có linh tính, hết thảy đều đã biểu hiện giả dối. Làm sao có thể lưu thủ khi biết đối phương là người chứ? Chỉ là tình huống cơ thể bị quần áo che đậy, không nhìn ra mà thôi. Đi thôi. Lâm Phàm không muốn dừng lại. Có được chút thu hoạch cũng có nghĩa là ra khỏi cửa lần này không có lỗ vốn. Tơ tơ. Chủ thiền tiến lên, song trưởng ẩn chứa chân khí, trực tiếp bắt đầu đào đất. Rất nhanh đã loại bỏ bùn đất, gom lại toàn bộ thịt nát, phủ đất ra bên ngoài. Sau đó theo thói quen, hắn dùng chân đạp phẳng mặt đất, tiếp đến phủ một chút bụi bên trên. Vỗ vỗ tay, rất vừa lòng gật đầu. Đối phương là người của Thiên Đình, tốt nhất là chôn như vậy, có thể tránh thoát Thiên Đình điều tra. Chủ thiền cười nói, bộ dáng từng trải của hắn thể hiện ra rất đúng chỗ. Lão tông sư không hổ là lão tông sư, ý tưởng tốt lắm. Lâm Phàm nói. Chủ thiền nói, quan hệ huynh đại ta và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, lập trường cũng bất đồng, không coi là bằng hữu, đừng biểu hiện thân cận như vậy. Sau khi trở lại Yến Thành, chúng ta vẫn là người của bên Ninh Vương trước. Chủ địa ở một bên cũng gật đầu. Nói thật, nếu không phải lập trường bất đồng, thật ra cũng có thể kết giao một phen, trở thành bằng hữu cứu mạng ở trên giang hồ. Ai gặp nạn, đối phương có thể hỗ trợ, đây là hành vi bình thường trong chốn giang hồ. Nếu không thiên hạ hào kiệt muốn quảng giao để làm cái gì? Có tiền không sợ không có chỗ dùng, chỉ sợ hãi sau này gặp được nguy hiểm, muốn tìm người hỗ trợ lại không biết tìm ai. Lâm Phàm nói, chỉ sợ hai vị sẽ thất vọng rồi, về sau Ninh Vương tất sẽ bị ta xử lý, nên sớm rời khỏi để đảm bảo an toàn. Chủ thiền quái dị nhìn Lâm Phàm nói, lão phu vẫn không hiểu, Ninh Vương người ta chính là hoàng thất quý tộc, là thân đại đại của hoàng đế. Người dựa vào gì mà cho rằng ngươi có thể xử lý Ninh Vương? Hay là cho rằng hoàng thất có thể tùy ý để ngươi, một ngoại nhân, làm sàng làm bậy? Lâm Phàm nói, công đạo trong lòng người, hoàng thất có năng lực như thế nào? Chỉ là giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, không thẹn với lương tâm. Chủ thiền lắc đầu, hắn lười nhiều lời với Lâm Phàm. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Không cần biết là tuần sát viện hay là tuần quốc sứ, đều là do hoàng đế phong ra. Người ta chỉ cần nói một câu đã có thể thu hồi toàn bộ, lúc đó lại xem người có biện pháp nào. Tuần sát viện ở Yến Thành, Triệu Đà Đà xách cái ghế ngồi cổng. Hắn nhìn về phía ngã tư đường, nhớ tới đại ca Lâm Phàm không được đi cùng đại ca, khiến lòng hắn cảm thấy có chút mất mát. Triệu Đà Đà, ngươi lại đây. Đoạn Nhu ra khỏi cổng, nhìn đến Triệu Đà Đà đang thảnh thơi ngồi cửa thì ngoắc ngón tay với hắn. Triệu Đà Đà nhìn đối phương, vốn hắn muốn để ý tới, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của đối phương, chỉ đành lộ ra một nụ cười dối trá. À, Đoạn cô nương, có chuyện gì vậy? Thành âm thực sự là ôn nhu. Hiện tại ta muốn tới địa lao, giữa trưa ngươi đem đồ ăn cho chúng ta, đừng để cho ta đến từ lâu mua. Tay nghề của Lương cô nương tốt lắm, ta cùng Lương cô nương nói chuyện rồi, đến lúc đó ngươi đi lấy là được. Đoạn Nhu nói. Triệu Đà Đà nói, bảo nàng ta mang tới không được sao? Gọi ta tới làm chi? Hắn không phải chân chạy, đang muốn cứ ngồi ở trước cửa ngắm phương xa, giống như là hòn vọng phu trông chờ nhìn thấy thân ảnh của đại ca. Nói người đưa thì ngươi đưa đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì? Đoạn Nhu trừng mắt, khiến cho Triệu Đà Đà sợ tới mức gật đầu thật mạnh, không dám nhiều lời. Đoạn Nhu không thể để Lương cô nương mang tới. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, bây giờ còn đang trong lúc thẩm vấn. Nếu Lương cô nương nghĩ đến chuyện thương tâm, sau đó lấy dao đâm người, vậy làm sao còn thẩm vấn được nữa. Trong khoảng thời gian này Lâm đại nhân rời khỏi, Đoạn Nhu đã có tiến triển rất lớn. Súng tay từ phía Trần Ba đúng là hữu dụng. Trần Tứ đã bắt đầu có chút lắc lư, tùy thời đều có thể nói ra. Chỉ cần bọn họ nỗ lực thêm một chút, lại tiếp tục kiên trì, khẳng định sẽ được. Mấy người Lâm Phàm còn chưa trở về, nhưng một trận chiến ở Thiên Sơn đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều biết đến Tiếu Bá Thiên bị một chiêu của Cửu giáo chủ đánh cho bị thương nặng, chật vật thoát đi. Nhân sĩ giang hồ rất khinh thường đối với Tiếu Bá Thiên, cũng không hiểu sau 30 năm hắn lại trở về khiêu chiến Cửu giáo chủ làm cái gì. Quả thực chính là hành vi muốn chết. Còn có một chuyện làm cho người ta bàn tán say sưa, thậm chí còn có chút hâm mộ. Đó chính là Viên Thắng lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên. Vốn dĩ hắn đã bị giang hồ nhân sĩ vây quanh, Tuyết Liên khó giữ được. Ai có thể nghĩ đến Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm xuất hiện đã ngăn trở cho hắn những người như hổ rình mồi này. Biết được chuyện này, đa số nhân sĩ giang hồ đều sẽ thay đổi cách nhìn của mình với Lâm Phàm. Trong một tòa tử lâu giang hồ, một đám giang hồ hào hán đang trao đổi. Để ta nói, vị Lâm Tuần Quốc Sứ này thật sự khác với những tuần sát sứ chúng ta từng gặp. Trên này viết là đồ vật do người nhà Viên Thắng lấy được thì là phải của người ta. Hắn thân là Tuần Quốc Sứ, có trách nhiệm bảo hộ con dân của Hồng Vũ. Cho dù Viên Thắng là người trong giang hồ thì vẫn là con dân. Cả người nói Lâm Tuần Quốc Sứ có phải mang theo loại ý tưởng khác cho nên mới bảo hộ Viên Thắng hay không? Thôi lắm, đây là người ta gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Người đừng nghĩ xấu cho người ta như vậy. Đúng vậy, sau này Phó giáo chủ Thuyết Minh Hoàng Cực Thiên đã đến, hắn cũng không có nhượng bộ. Hoàng Cực Thiên đưa ra 3 viên đan dược, nói hắn là nếu muốn bảo hộ Viên Thắng thì dùng một viên trong đó. Nên biết rằng có một viên là độc đan, nhưng mà người ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt toàn bộ 3 viên. Vì bảo hộ Viên Thắng mà làm ra hành động như vậy. Ta không dám nhiều lời, nhưng cả trong giang hồ ta chưa gặp qua người nào như vậy. Tuy nói Lâm Tần Quốc Sứ này vẫn muốn chỉnh đốn giang hồ chúng ta, nhưng ta không thể không nói một câu, hắn thật sự đáng kính này. Nếu hắn trà trộn vào giang hồ, cũng là một nhân vật anh hùng bạc nghĩa vân thiên. Đúng, nói rất đúng. Nếu chúng ta gặp được phiền toái, có thể tìm hắn che chở hay không? Khẳng định là có thể, nhưng đầu tiên ngươi phải tới Yến Thành tìm người ta xin giúp đỡ mới được. Kỳ thật Lâm Tần Quốc Sứ không có ý kiến với người trong giang hồ chúng ta. Các người cũng có thể nhìn thấy Thiên Cơ Các nói gì về Lâm Tần Quốc Sứ rồi đấy. Người ta chỉ ý kiến nếu trong giang hồ có tai họa, làm sằng làm bậy, láo loạn trật tự giang hồ. Ở trong mắt dân chúng bình thường, chúng ta không phải người tốt. Điều này còn cần chúng ta cộng đồng cùng cố gắng mới được. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này, thôi lắm, các người đều bị hắn lừa dối rồi. Chúng ta đã ở trong giang hồ, vậy phải hiểu được tùy tâm sở dục. Cái gì mà tai họa không tai họa, lão tử Lãng Lý Long, Giang Kiếp Tấn đặc biệt không phục. Mọi người thấy có người phản bác rất là bất mãn. Chỉ là thời điểm nghe thấy Lãng Lý Long và Giang Kiếp Tấn, cả một đám cũng không dám nói chuyện. Hiển nhiên là biết người này đã tung hoành khắp nơi trên giang hồ. Chuyên môn bắt cóc thương thuyền, thường thường đều đã rượt tiền cùng với giết người, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt. Bộ dáng Giang Kiếp Tấn tục tằng, hung thần ác sát, hắn có chút khinh thường đối với Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm mà đám người kia nói đến. Loại đồ chơi gì chứ? Tên Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm kia, nếu dám cam đảm xuất hiện trên biển, mấy cái chiến thuyền của lão tử cam đoan oanh hắn thi cốt không còn, táng thân ở trong bụng cá. Giang Kiếp Tấn khí phách vô cùng, hoàn toàn không để Lâm Phàm vào mắt. Nhưng lúc này một tiếng xé gió chuyển đến, một cây trường thương quét tới, trực tiếp đâm vào thân hình của Giang Kiếp Tấn, đóng đinh hắn ở trên vách tường. Lực đánh rất lớn, khiến mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Một vị nam tử đứng dậy, chậm rãi đi tới, rút trường thương ra, nhìn quanh bốn phía, chấn rơi vết máu ở trên thương. Người giết người, Viên Thắng. Nói xong, hắn đeo bao lên lưng, xoay người rời khỏi tử lâu. Sau khi hắn rời khỏi, cả tử lâu kinh hô. Hắn chính là người dùng Thiên Sơn Tuyết Liên, Viên Thắng. Xem ra hắn đã nghe được những lời càn quấy mà Giang Kiếp Tấn nói về Lâm Tuần Quốc Sứ nên mới trực tiếp ra tay. Phần ân tình này đích xác không cho phép người khác nhục nhã. Viên Thắng đã bị Lâm Phàm làm cho cảm động thật sâu. Sau khi rời khỏi, hắn đã tìm được tất cả tin tức về Lâm Phàm. Hắn lại rung động, giống như đã hiểu được cái gì. giang hồ này đúng lên sửa lại, mà hắn nguyện ý đấu tranh cùng anh Dũng. Chương 298. Đừng đánh vương gia của ta, có gan thì đánh ta đây này. Thiên Đình, vẻ mặt Dương Côn cùng Chu Thành đều ngây ngốc khi nhìn thấy Lâm Phàm. Người đến Thiên Sơn xem hai vị cường giả quyết chiến, sao lại trêu cháu đến Thiên Đình? Đầu của Dương Côn có chút chưa kịp phản ứng được, sợ hãi là có, còn không biết nên làm sao. Lâm Phàm bất đắc dĩ buông tay. Nhìn đó, bởi vì hai tiểu tử này, phụ thân bọn họ là Cố Phong Đường, gia gia là Thiên Cực Thủ Cố Vân Gian. Dương Côn nói. Chính là vị tu luyện Thiên Cực Thủ có thể phóng ra lôi đình kia à? Đúng vậy, chính là vị kia. Người của Thiên Đình đã diệt cả nhà người ta, muốn cướp đoạt Thiên Cực Thủ, bị ta gặp được, cứu được hai tiểu tử này. Nghĩ nghĩ vẫn là mang về thì tốt hơn, Lâm Phàm nói. Dương Côn đồng tình nói. Thật là đáng thương, tuy thế mà đắc tội với Thiên Đình, nhưng có thể bảo trụ tánh mạng của hai người thì cũng là đáng giá. Cố Vân Gian từng là giang hồ hào kiệt, không nghĩ tới hậu đại của hắn bởi vì bí tình mà gặp được kiếp nạn như vậy, Lâm Phàm nói. Trên đường trở về ta lại diệt một người của Thiên Đình, bọn họ có thể biết là ai làm, cũng có thể là không biết ai làm. Trước cứ lưu lại hai tiểu tử này, nếu có thể cứ bồi dưỡng bọn họ trở thành tuần sát sứ cũng là một chuyện tốt. Cố Võ cùng Cố Văn đứng ở phía sau lưng Lâm Phàm rụt rè nhìn Dương Côn. Dương Côn tiến lên chạm vào thân thể của Cố Võ, mỗi một đốt xương đều không có buông thả. Nếu người không biết thấy một màn như vậy còn tưởng rằng hắn là quái thúc, không có ý tốt với tiểu bằng hữu cũng nên. Cũng là kỳ tài luyện võ, bồi dưỡng thật tốt chắc chắn lên người. Ngay tại thời điểm Dương Côn đang sờ Cố Văn, Cố Văn lắc đầu. Đừng có sợ ta, cha ta nói ta không có lợi hại bằng ca ca, ta chỉ cần đọc sách, về sau tương lai sẽ làm quan văn. Dương Côn thu tay lại, cười nói. Cũng được, Cố Phong Đường đã đặt tên cho hai người một văn một võ, thật là có ý nghĩ từ sớm đã nhìn ra. Dương ca, về sau tiểu tử này giao cho người bồi dưỡng nha. Lâm Phàm đụng vào cánh tay của hắn, ý tứ thực xác mình có mầm tốt đừng lên lãng phí, mau mau bồi dưỡng, có lẽ tương lai có thể thành cái sừng tốt. Vậy còn ngươi? Thật ra Dương Côn không muốn bồi dưỡng người, chủ yếu là không có phương pháp. Huống hồ bồi dưỡng tiểu tử này cũng không có đơn giản, vậy mà cần phải trả giá tâm huyết thật lớn. Lâm Phàm nói. Ta đi theo giã lộ không thích hợp, kể cả Thiên Cực Thủ đã sửa đổi rồi cũng không biết có thích hợp với hắn không. Hắn đưa Thiên Cực Thủ đã sửa đổi cho Cố Võ. Đây là tuyệt học gia truyền của nhà ngươi, nên để ngươi truyền xuống, cầm lấy đi, sau khi học thuộc lòng có thể cất đi, nếu ngại phiền toái thì trực tiếp tiêu hủy. Tuổi còn nhỏ mà trên lưng đã gánh vác huyết hải thâm cừu, đây thật là nhân gian thảm sự. Cũng tốt, vậy thì thu đi. Dương Côn nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Chu Thành, ngươi cũng phải theo sát tiểu tử này, ngươi và ta bồi dưỡng hắn từ nhỏ, vậy sau cũng có thể trở thành tuần sát sứ đủ tư cách. Chu Thành nói. Cũng có nghĩa là người mà đưa Dương đại nhân tự mình bồi dưỡng làm sao có thể kém cỏi. Vỗ mộng ngựa quả thực không tồi, nhưng trong suy nghĩ của Dương Côn đây là đổ vạ cho hắn. Hắn thật sự không muốn bị tiểu tử này quân lấy, nhưng người ta đã tới đây làm sao có thể mặc kệ được. Dương Côn gật đầu. Lời này cũng không sai. Lâm Phàm cười. Dương đại ca cùng Chu ca đúng là bắt chẹt đối phương thật gắt gao, nói đều có tính nghệ thuật như vậy, quả như là đồng bọn lâu đời, biết sâu cạn, biết nền tảng. Vương phủ. Hai vị tông sư, hành trình đến Thiên Sơn thế nào? Bổn vương nghe nói tiểu tử kia cũng đi à? Gần đây Ninh Vương thực buồn khổ, hắn cứ có cảm giác mọi nơi đều bị hạn chế. Ở vào địa vị của hắn, chưa bao giờ có ngày bị người ta hạn chế như vậy, vậy mà loại tình huống này thực sự phát sinh. Chủ Thiên gật đầu. Đúng, hắn coi đi. Chủ Địa nói. Vương gia yên tâm, trên đường đi chúng ta cùng hắn phát sinh một trận chiến. Tu vi của người này xác thực sâu không lường được, muốn ra muốn động vào hắn không phải là chuyện dễ dàng. Thiết nghĩ ngài đừng nên xúc động quá mà làm ra hành động không hay. Huỳnh đệ hai người liếc nhau. Không có sai, tuyệt đối không thể để cho Ninh Vương biết bọn họ cùng Lâm Phàm kết bạn mà đi. Trải qua đủ loại chuyện, đối phương có mấy lần mời bọn họ gia nhập tuần sát viện nhưng bị bọn họ từ chối. Bọn họ biết bệnh đa nghi của Ninh Vương rất nặng, Nếu hai người nói ra chân tướng, chắc gì hắn đã tin tưởng. Bổn vương biết, nhưng cứ nhìn người này làm sằng làm bậy ở trước mắt, ở trong lòng bổn vương có một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết. Ninh Vương chỉ nghĩ thôi đã thấy bực bội. Làm sao lại có một tên không có lấy một chút thái độ làm người, lại còn chẳng hiểu quy củ xử thế như vậy chứ. Rồi đột nhiên hắn nghĩ đến một việc. Tiểu ba thiền kia đã đánh bại rồi bỏ trốn, vậy bổn vương có cần phải chuẩn bị cho hắn 100 nữ tử hay không? Ninh Vương hỏi. Chu Thiên nói, không cần chuẩn bị. Tiểu ba thiền đặc kia đã trốn khỏi Trung Nguyên, mất sạch thể diện rồi, làm sao còn mặt mũi mà đi lại ở trong chốn giang hồ. Hiện tại người lợi hại nhất bên cạnh Ninh Vương chính là Thiên Địa Song Tiên. Cho dù Thiên Địa Song Tiên làm sai chuyện gì, hắn cùng Ninh Vương phải mỉm cười đối mặt, mềm mỏng mà trao đổi. Lúc này Đoạn Nhu từ trong địa lao đi ra, rất nhanh đã chạy tới Tuần Sát Viện. Ngay cả Triệu Đa Đa phơi nắng ở cửa đứng lên chào hỏi thì nàng ta cũng không có để ý tới. Đẩy cửa vào với vẻ mặt khó nén nổi vui sướng. Đại nhân, có tiến triển rồi. Trần Tứ Lão nguyện đi nói, nhưng cần đại nhân phải đích thân tới. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn ra tay với Trần Ba. Nói như thế nào nhỉ, nàng vẫn tin tưởng hắn chính là điểm đột phá như Lâm đại nhân nói. Vương quản gia cùng Trần Tứ đều là những người cứng miệng. Cho dù tra tấn bọn họ, nhưng muốn từ trong miệng bọn họ lấy được nội dung có ích, có tính khả thi cực thấp. Tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm đứng dậy. Còn mẹ nó, một tên Ninh Vương khiến cho hắn chậm trễ thời gian dài như vậy. Chỉ cần có chứng cứ, không cần biết đối phương có thân phận gì, thì trực tiếp bắt lại là được. Hắn không nhìn lầm người, Đoạn Nhu thực sự có năng lực. Nhìn tiểu cô nương nhà người ta đi, làm việc tức quầng thâm ở mắt cũng xuất hiện rồi. Rất trách nhiệm, rất bản lĩnh. Trong địa lao, Trần Tứ, ngươi điên rồi, ngươi thật sự là điên rồi. Vì như tử phế vật mà ngươi lại phản bội Ninh Vương. Ngươi đừng quên, khi xưa người nghèo khó tới cỡ nào, là vương gia ban ân cho ngươi, mới khiến cho Thanh Sơn phái của ngươi phát triển đến loại trình độ này. Vương quản gia tức giận quát lớn. Ai có thể nghĩ đến Trần Tứ lại vì nhi tử phế vật của hắn mà phản bội vương gia. Tại sao phải phát sinh chuyện này chứ? Trần Tứ cúi đầu không nói gì. Hắn biết lựa chọn của mình là phản bội Ninh Vương, nhưng nhìn thấy nhi tử càng ngày càng không ổn, hắn thật sự không thể không quản. Tiếng bước chân chuyển đến. Trần Trở Môn, chúc mừng ngươi đã lựa chọn chính xác. Lâm Phàm đi vào địa lao, nhìn về phía Trần Ba, thiếu chút nữa thì hắn đã bị dọa nhảy dựng lên. Mới mấy ngày không gặp, tại sao tên kia biến thành hình dạng này rồi? Lúc này Trần Ba rất thê thảm, hao mấy chục cân, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, miệng chảy ra chất lỏng không rõ. Nhắc tới, hình như hắn nghĩ tới chuyện gì đó. Hắn nhìn Đoạn Nhu. Đoạn Nhu ngẩng đầu, ưỡn ngực, giống như là biết đại nhân nhìn về phía nàng là có ý tứ gì. Nàng chính là rào rạt đắc ý. Không sai, chính là ta làm. Ta đã làm rất xuất sắc, làm cho Trần Ba bên cạnh sắp hỏng đến nơi rồi. Biết Lâm Phàm đến, Trần Tứ chậm rãi ngẩng đầu. Mắt hắn che kín tơ máu, thanh âm khản đục. Lâm đại nhân, người rất lợi hại, đã thành công uy hiếp được lão phù. Nhi tử không nên thân này của ta chính là điểm đột phá. Lâm Phàm cười nói, Trần Trường Môn, chúng ta không cần phải nói những lời vô nghĩa này. Đoạn Nhu báo với ta, ngươi chờ ta đến đây mới khai được, vậy thì ngươi nói đi. Trần Tứ ha ha cười. Muốn ta nói cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Nếu không, cho dù chết lão phụ cũng không mở miệng. Được, ngươi nói đi. Lâm Phàm nói. Trần Tứ nói, ta muốn nhi tử ta được sống, các ngươi phải để hắn sống. Lâm Phàm trầm tư một lát, gật đầu. Được, ta đồng ý với yêu cầu này của ngươi. Vương quản gia bên cạnh lộ ra vẻ sốt ruột. Hắn giận dữ gầm thét, Trần Tứ, ngươi đừng bị hắn lừa gạt. Nhi tử của ngươi không có khả năng còn sống. Chính ngươi cũng biết những chuyện mà nhi tử ngươi đã làm. Ngươi cho rằng hắn sẽ để cho nhi tử của ngươi còn sống hay sao? Trần Tứ do dự. Hắn biết những lời của vương quản gia nói không phải không có đạo lý, thậm chí có thể nói là sự thật. Cho dù hắn khai ra, đối phương sẽ để cho nhi tử của hắn sống sao? Nghĩ đến ngày xưa, trước kia khi Thanh Sơn phái còn tồn tại, vậy gọi cho sang miệng, chứ thực ra bọn họ ở một địa phương nhỏ bé với một hai tên đệ tử, cả hắn nữa là 3 người, sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày đều phải nghĩ xem ngày mai nên ăn cái gì. Bà Nhi còn nhỏ, đi theo bên người hắn đúng là chịu qua những ngày khổ cực, nhưng đầy vui vẻ thoải mái. Sau này được Ninh Vương coi trọng, hỗ trợ hắn phát triển Thanh Sơn Phái. Ngắn ngủi hơn 10 năm đã giúp hắn biến Thanh Sơn Phái trở thành một môn phái có địa vị, có thế lực. Nhưng khi đó hắn lại chập mê trong quyền thế, sơ suất giáo dục Bà Nhi. Từng là một Bà Nhi vì muốn phụ thân mình ăn nhiều thêm một chút cơm mà đã bỏ đói chính mình. Sau khi lớn lên đã thực sự thay đổi, biến thành ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh, không có ai ra gì. Chỉ là hắn vẫn quan tâm tới chuyện đó. Lấy địa vị hiện giờ của Thanh Sơn Phái, chỉ cần cứ buộc chặt cùng một chỗ với Ninh Vương, không gây ra chuyện thị phi với bên ngoài, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ sự bình yên của Yến Thành. Trần Trường Môn, Lâm Phàm ta có thể thề cam đoan để cho nhi tử của ngươi sống, nếu vi phạm không được chết tử tế. Lâm Phàm kiên định nói. Trần Tứ đối diện với Lâm Phàm, hắn muốn biết lời của đối phương nói có phải sự thật hay không. Hắn không nhìn ra nửa điểm giả dối, thật sự chân thực. Được, ta tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại ngươi phải tìm đại phu cho ta chữa trị cho nhi tử của ta. Thực phiền. Lâm Phàm phất tay cho bọn họ mời đại phu đến. Không bao lâu sau, đại phu đến đây xem xét tình huống của Trần Ba. Thời điểm nhìn thấy bộ dáng của hắn, đại phu đều trợn tròn mắt. Làm sao người ta lại tra tấn người đến dạng này, thật sự là đáng sợ. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì rất khó mà có thể tin tưởng. Đại phu kiểm tra kê thuốc cho Trần Ba, lại đâm mấy châm vào cơ thể của hắn. Đại nhân, người này không có việc gì, chỉ cần dùng một chút thuốc là ổn. Đại phu thu thập cái hòm thuốc rồi nói. Trần Tứ căng thẳng nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chờ sau khi đại phu rời khỏi, Lâm Phàm nhìn Trần Tứ nói. Những lời đại phu nói người cũng nghe thấy rồi, hiện tại cứ yên tâm đi. Được, lão phu sẽ nói hết cho người nghe những gì lão phu đã biết. Trần Tứ không muốn che giấu, hắn biết chuyện kế tiếp đã không phải người như hắn có thể xen vào. Đó là chuyện giữa Lâm Phàm của Ninh Vương. Ninh Vương có địa vị rất cao, là người trong hoàng thất. Cho dù hắn hay là vương quản gia hoặc là vương chi hành lúc trước, cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Khương Hậu, người ghi chép. Khương Hậu ngồi trước bàn cầm sẵn bút chờ đợi Trần Tứ mở miệng. Hắn có thể làm cho Trần Tứ mở miệng, ít nhiều cũng có nhờ Đoạn Nhu. Nếu không phải hàng ngày nàng ngày đêm tra tấn Trần Ba, Trần Tứ sợ phải nhìn thấy nhi tử chết thảm, chắc gì hắn đã chịu khai. Vương quản gia la to dãy rủa, giày xích sắt theo cử động của hắn mà kêu soàn soạt. Hắn uy hiếp đe dọa, chỉ hy vọng làm cho Trần Tứ câm miệng đừng nói gì cả. Đoạn Nhu nhíu mày, tiến lên bàng bàng cho vương quản gia mấy quyền vào mặt, đánh hắn đổ máu, miệng sưng lên. Đoạn Nhu ghét bỏ nước miếng của máu từ trên tay, dùng nước rửa sạch sẽ, sau đó tiện tay xoa lên quần áo. Triệu Đà Đà bị Đoạn Nhu dọa sợ, không dám nói lời nào, chỉ có thể lạnh run, tỏ ra còn có một người rất đáng yêu đang ở đây bị người ta dọa sợ rồi. Lâm Phàm nháy mắt mấy cái, đúng là một nữ nhân cường hãn. Trần Tử bắt đầu kể, giống như kể lại quá trình làm giàu của hắn. Trong đó có rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết, nhưng khi Trần Tứ nói đến từng chi tiết, tất cả mọi người đây đều không khỏi hít sâu một ngụm. Thành Sơn Phái tồn tại như vậy là một tay đấm cho Ninh Vương, đôi khi cũng làm nhiệm vụ chuyển hàng cho Ninh Vương, chuyển một chút hàng hóa vi phạm lệnh cấm gì đó đến nơi khác. Địa lao thực sự yên ắng, khiến cho thanh âm của Trần Tứ rõ ràng rơi vào tai của mỗi người đang có mặt ở hiện trường. Khương Hậu ghi chép chứng cứ phạm tội một tờ lại một tờ. Nội dung trên mỗi trang đều là chứng cứ phạm tội mà Thanh Sơn Phái cùng Ninh Vương cấu kết làm ra. Sau một hồi hắn đã nói xong, Trần Tứ tựa như quả bóng da bị xỉ hơi, cả người vô lực treo trên hình giá. Giống như sau khi hắn nói ra hết, những tâm sự nặng nề ở trong lòng đã hoàn toàn phóng ra. Ta nói xong rồi. Trần Tứ biết đón chờ hắn chính là tử vong, nhưng hắn cũng không sợ hãi tử vong, chỉ hy vọng nhi tử được sống. Nhi tử là hy vọng duy nhất của hắn. Ngẩng đầu đối diện cùng Lâm Phàm, trong ánh mắt của Lâm Phàm hắn đọc được một tia ý tứ hàm xúc. Có lẽ là các ngươi cũng đủ hung ác. Đúng vậy, sau khi buộc chặt cùng một chỗ với Ninh Vương, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, xấu xa đến mức hắn chết lặng, vận chuyển hàng hóa cấm đến nơi khác, gây tai họa cho người, có lẽ còn chưa được tính là chuyện tồi tệ nhất. Như chuyện này, mỗi khi Yến Thành xuất hiện nữ tử xinh đẹp, trực tiếp cướp đi, bồi dưỡng một đoạn thời gian, không đồng ý thì đánh chửi, thẳng cho đến khi đối phương phục tùng, sẽ đưa đến thanh lâu bên ngoài trở thành kỹ nữ đầu bảng. Sau khi bán đi, đêm đầu tiên sẽ trở thành máy vơ vét của cải cho bọn họ. Hoặc là rất nhiều chuyện khác nữa, hắn không còn nhớ nổi nữa rồi. Quá nhiều chuyện xấu. Đoạn Nhu bên cạnh rất muốn rút đao, một đao chém chết người này. Khương Hầu cũng không nghĩ tới bọn họ đã thối nát đến loại trình độ này, ngay cả người bình tĩnh hắn cũng phải dao động. Người có tham dự vào án diệt môn của Lương Phủ không? Lâm Phàm đã biết những nội dung này, thực sự không cần dùng án diệt môn ở Lương Phủ để đối phó Ninh Vương, chỉ là hắn vẫn muốn hỏi một chút. Không có. Trần Thứ lắc đầu. Nhưng ta biết Vương Chi Hành có nhúng tay vào. Những tuần sát sứ tham dự ngày mừng thọ của Ninh Vương đều dính líu tới chuyện này. Hôm đó hắn cũng có mặt. Thời điểm hắn đồng ý mở miệng, nghĩa là hoàn toàn phản bội Vương gia, đã không còn đường để lui lại. Vậy thì hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là biết gì nói nấy. Thôi, tên này thối lắm. Vương quả ra dãy ruộng giống giận. Chuyện không có thật đều là vu cáo. Tất cả đều là vu cáo. Trần Tứ là ngươi là vương bắt đản. Trần Tứ quay sang nhìn chăm chú vào Vương quản gia, lắc đầu cười nhạo. Vương quản gia, bỏ đi, chúng ta chỉ là quân cờ trong tay vương gia thôi. Người bảo vệ hắn cũng vô dụng. Nếu vương gia thật sự quan trọng chúng ta, hắn sẽ không mặc kệ chúng ta ở đây đâu. Ngươi nên khai đi. Trần Tứ đã nói hết tất cả, trong lòng hắn sớm đã không còn áp lực nữa rồi, hoàn toàn phóng thích chính mình. Cảm giác này thực nhẹ nhàng, thoải mái. Chỉ có Vương quản gia vẫn còn lừa mình dối người, tự đánh lừa chính mình. Còn quan trọng nữa không? Thật sự không có. Cứ vui vẻ mà chờ đợi đi. Lâm Phàm xoay người rời khỏi. Tuần sát viện. Hắn khai cả rồi à? Dương Côn cùng Chu Thành không nghĩ tới chuyện lại có tiến triển, niềm vui tràn ngập chân mày. Chỉ là rất nhanh, biểu hiện trên mặt bọn họ đã nghiêm trọng trở lại. Lần này bọn họ phải bắt một vị vương gia có tầm ảnh hưởng rất lớn. Ờ, hắn khai hết rồi, có thể bắt người. Lâm Phàm nói. Dương Côn nói. Đi bắt thật à? Thật. Triều đình bên kia không cần phải xen vào, cứ bắt lại rồi nói sau. Lâm Phàm vỗ vỗ mặt, phun ra một hơi. Dương ca, ngươi cho mọi người tập hợp, mang vua danh cùng xuất phát đi. Thiên địa song tiên bên người Ninh Vương giao cho ta xử lý, còn những hộ vệ khác giao cho các người. Có Dương ca cùng vô danh, những thị vệ này không tính là cái gì. Có khi thị vệ nhìn thấy tuần sát sư tới, biết đại thế của vương gia đã mất, lại muốn bỏ gian tả theo chính nghĩa cũng nên. Dù sao tất cả mọi người đều đi kiếm cơm ăn, không cần phải bỏ mạng nhỏ. Được. Ngã từ đường, tuần sát sứ xuất động khiến cho dân chúng rất kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ khi tuần quốc sứ trưởng quản tuần sát viện này, chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy tuần sát sứ tập thể xuất động. Nắm được phương hướng nhóm tuần sát sứ tiến lên, có vài người giống như đang nghĩ ra cái gì, khuôn mặt họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ muốn tới vương phủ? Một ít dân chúng đi theo tuần sát sứ, muốn nhìn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vương phủ. Ninh Vương đang rất thảnh thơi uống trà cực phẩm, trong tay cầm quả hạch đào. Công tác xây dựng vương phủ vẫn đang tiếp tục. Kiến trúc này không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Hắn chuyển tới vương phủ này, nhìn thấy đại điện bên kia đang xây dựng lại, thì trong lòng lại bốc lên một đoàn lửa giận. Những thứ này đều liên quan tới Lâm Phàm, đúng là một loại nhục nhã đối với hắn. Cần phải ghi nhớ trong lòng, một ngày nào đó sẽ bắt đối phương trả một cái giá vô cùng đắt. Một tùy tùng vội vàng chạy tới, hoảng sợ. Vương gia, việc lớn không tốt, một đám tuần sát sứ đang vây quanh vương phủ muốn xông vào. Nghe thấy vậy, sắc mặt Ninh Vương đại biến. Trông hắn rất khó coi, một câu cũng không nói đã đi về phía tuần sát sứ bên kia. Hắn thật muốn nhìn những tên này rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng là một lũ khốn. Nơi này chính là Ninh Vương phủ, lại dám mang theo tuần sát sứ xông vào, là muốn lật trời có phải hay không? Lúc này nhóm tuần sát sứ đang giằng co cùng hộ vệ của vương phủ. Nhóm hộ vệ rất hoảng sợ, thậm chí là không thể tin được. Nơi này là Ninh Vương phủ, Vậy một đám tuần sát sứ dám đá cửa xông vào, một câu cũng không thèm nói, đã rút dao ra nhắm ngay bọn họ, muốn bọn họ bỏ vũ khí xuống. Loại chuyện này ai có thể nhẫn nhịn được? Bọn họ là hộ vệ của Ninh Vương, địa vị rất cao. Tuần sát sứ các ngươi nói buông là buông, thế mặt mũi của bọn họ ném đi nơi nào? Khẳng định là không thể nhẫn nhịn. Bởi vậy đã phát sinh một màn. Lâm Phàm đang đứng trước mặt mọi người lặng lặng chờ đợi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Ninh Vương vội vàng đi tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Rõ ràng đối phương đã rất phẫn nộ. Đây là phẫn nộ đã tích tụ ở trong lòng, muốn triệt để bộc phát ra phải không? Đến đây, chờ mong đã lâu, rốt cuộc cũng thấy được Ninh Vương với vẻ mặt âm trầm và khí thế bất phàm bước tới. Người chưa tới, tiếng đã vang lên: Lâm Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Phẫn nộ đến tận cùng, Ninh Vương chưa bao giờ bị người khi dễ đến như vậy. Còn mẹ nó, đây không phải đặt vương gia ta vào trong mắt sao? Thiên Địa Song Tiên đi theo phía sau lưng của Ninh Vương âm thầm nhíu mày. Căn cứ vào hiểu biết của bọn họ đối với Lâm Phàm, người này không bao giờ làm chuyện tình không nắm chắc. Hiện tại hắn mang theo nhóm tuần sát sứ tiến đến, sợ là chuyện không hay. Vương gia, mong người đi theo nhóm chúng ta một chuyến. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, âm thanh không lớn nhưng tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn. Người nói cái gì? Ninh Vương không thể tin được những lời hắn vừa nghe. Đi theo bọn họ một chuyến, điên rồi sao? Trần Tứ đã khai hết những chuyện ngươi từng làm, toàn sát viện đều biết cả. Đừng giả ngây giả dại, đi theo chúng ta đi, đừng phản kháng. Đao kiếm không có mắt đâu, nếu làm bị thương vương gia thì cũng không tốt lắm đâu. Lâm Phàm chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt tập trung vào Thiên Địa Song Tiên. Rốt cuộc vì sao hai vị này vẫn ở bên người vương gia? Chắc là vì một thứ gì đó. Ninh Vương không giận mà lại cười. Hắn chỉ vào Lâm Phàm nổi giận mắng: Bổn vương nghĩ người điên rồi. Lâm Phàm không để ý tới hắn mà chỉ về phía Thiên Địa Song Tiên. Tiếp theo hai vị vẫn là bàn quan đứng nhìn, cho ta mang Ninh Vương đi chứ? Lâm Phàm hỏi. Thiên Địa Song Tiên liếc nhau, thở dài thật mạnh. Bọn họ biết lần này đối phương khẳng định muốn mang Ninh Vương đi. Nếu muốn ngăn trở chỉ có thể đánh một trận, nếu không căn bản không có khả năng bức lui Lâm Phàm. Dần dần Ninh Vương cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn vội vàng nhìn về phía Thiên Địa Song Tiên. Hỏi vị tiền bối tổng sử, các ngươi cần phải bảo vệ bổn vương. Chủ thiên nói: Chỉ cần vương gia đưa thứ đó cho chúng ta, dù liều cả tánh mạng, hai huynh đệ chúng ta cũng sẽ che chở vương gia an toàn rời khỏi. Lúc này bị Thiên Địa Song Tiên buộc phải đưa thứ đó, trong lòng Ninh Vương tức giận. Chỉ là hắn biết không nên nổi giận vào lúc này. Hỏi vị yên tâm, thứ đó ngay ở trên người bổn vương. Ninh Vương gỡ viên dạ minh châu đang đeo trên cổ, vận chuyển nội kinh. Răng rắc một tiếng, dạ minh châu nứt vỡ, một viên đan dược xuất hiện. Đây là tẩy tùy đan các người muốn. Thiên Địa Song Tiên nhìn thấy đan dược, hai mắt sáng ngời, cầm ở trong tay, ngửi ngửi. Hương vị rất thuần chất, hẳn là thật. Hết tập 21, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.